Con rể của nữ tổng thống, chương 10 đến 11 giờ 10, khởi tử hồi sinh 11, ngũ hồ chu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, khởi tử hồi sinh như ảnh nằm trở về thân thể Thiến Thiến. Diệp Phàm duỗi tay trái ra, đem sinh tử ngọc kề sát đầu Thiến Thiến, không cho nàng hồn phách chia lìa cơ hội. Túi mật thùng, gan tổn thương, khoang bụng xuất huyết nghiêm trọng. Sinh tử thạch năng lượng không đủ chữa trị, nhưng có thể thi triển cửu cung hoàn dương châm vượt qua nguy hiểm. Chính như Diệp Phàm ngày hôm qua lo lắng, một mảnh bạch mang mặc dù có thể chữa trị hồn phách, nhưng không đủ để cho Thiến Thiến vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm chỉ có thể phát huy y thuật mình học buổi sáng. Nhìn thấy động tác này của Diệp Phàm, Tôn Thánh Thủ không thể trách móc Diệp Phàm. Tên khốn kiếp này là ai vậy? Anh đã làm gì Si? Người không biết Thiến Thiến đã chết sao? Người giày vò thi thể của nàng làm gì? Tuổi còn nhỏ như vậy đã chết, đã vô cùng đau lòng cùng đáng tiếc. Kết quả Diệp Phàm còn đối với thi thể đánh tới đánh lui, quả thực chính là diệt tuyệt nhân tính. Tôn Thánh Thủ phẫn nộ tiến lên lôi kéo Diệp Phàm. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm làm sao có thể dừng tay, cánh tay run lên, trực tiếp vung bay lôi kéo Tôn Thánh Thủ. Tôn Thánh Thủ lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. Diệp Phàm lại lấy ngân châm vừa mua từ trong ngực ra. Thái cực thần châm thức thứ nhất, cửu cung hoàn dương. Diệp Phàm mặc niệm bách hội, phong trì, thiên xu các huyệt vị, sau đó đem ngân châm sau khi khử trùng chậm rãi đâm vào. Mỗi một cây ngân châm trên, đều có một loại nhàn nhạt bạch mang, chợt lóe rồi biến mất, đi vào Thiến Thiến thân thể. Hơn nữa theo Diệp Phàm hạ châm mạch lộ, Thiến Thiến trên người xuất hiện 9 cái cung cách. Cung cách không ngừng lan tràn, theo châm pháp liền thành một khối. Thân thể Thiến Thiến tái nhợt trong nháy mắt có thêm một tầng hồng nhuận. Cảm giác đó giống như mặt trời xua tan bóng tối. Tôn Thánh Thủ đang muốn nhào tới đẩy Diệp Phàm ra, nhưng thấy một màn như vậy trong nháy mắt đình trệ. Vẻ mặt khiếp sợ, bệnh nhân đều đã chết, còn lấy kim đâm bệnh nhân. Còn dám xô đẩy Tôn Thần Y, lôi ra ngoài, lôi ra ngoài. Tầm nhìn của nhân viên y tế bị Tôn Thánh Thủ và Diệp Phàm ngăn trở, cũng không thấy một màn thần kỳ, cho nên nhao nhao hô đánh hô giết Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi biết mình đang làm gì không? Đường Nhược Tuyết từ cửa chen vào cũng nóng nảy. Mau ra đây, anh không phải bác sĩ, không nên chậm trễ bác sĩ cứu người. Nàng thật không biết Diệp Phàm thần kinh rối loạn chỗ nào, một gia đình nấu phu chạy đi cứu người, thật sự là buồn cười. Hơn nữa đây chính là Tống Hồng Nhan nữ nhi. Một khi nàng mất đi lý trí giận chó đánh mèo, Diệp Phàm 10 cái mạng cũng không đủ bồi thường. Xem ra là hiểu lầm buổi sáng, khiến Diệp Phàm mất đi lý trí. Người đàn ông này, một chút việc nhỏ đã tìm cái chết, sao lại không thể trưởng thành một chút chứ? Mười mấy nhân viên y tế xắn tay áo lên lao tới. Tống tiểu thư, ngăn bọn họ lại. Diệp Phàm đối với Tống Hồng Nhan giống lên một tiếng. Cho tôi 5 phút, tôi trả lại cô một Thiến Thiến. Dù sao đều đã chết, còn có kết cục xấu hơn sao? Tống Hồng Nhan vốn thương tâm muốn chết, bị Diệp Phàm giống lên tỉnh lại. Đổi thành trước kia, bà khẳng định không tin được con gái còn có thể cứu, nhưng ngày hôm qua hiện trường cứu chữa làm cho bà sinh ra hy vọng. Diệp Phàm là có kỳ tích, để Diệp huynh đệ cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt bi thương của Tống Hồng Nhan trong nháy mắt lạnh lùng, ngăn cản nhân viên y tế quát. Các ngươi không cứu được, cứ để Diệp huynh đệ tới trị. Tuy rằng Tống Hồng Nhan là một nữ nhân, còn chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng khí thế phát động vô cùng cường đại. Một đám nhân viên y tế trong nháy mắt ngừng lại. Tống Tổng, anh lý trí một chút được không? Một bác sĩ la lên, con gái ông đã đi rồi, ông đừng để người ta giày vò nữa, để nó yên tâm đi đi. Một nữ y tá khác cũng vô cùng đau đớn. Không được, phải báo cảnh sát. Để cảnh sát bắt tên khốn kiếp này lại. Bọn họ rất nhiều người đều là cha mẹ, thật sự nhìn không được Diệp Phàm giày xéo Thiến Thiến như vậy. Nhân viên y tế lui về phía sau vài bước chặn cửa phòng lại, phòng ngừa Diệp Phàm quấy rối một phen chạy trốn. Đường Nhược Tuyết cũng nhìn về phía Tống Hồng Nhan. Tống Tổng, Diệp Phàm là chồng tôi, anh ấy thật sự không biết y thuật, anh đừng để anh ấy sằng bậy. Khuôn mặt Tống Hồng Nhan nóng rực, ta tin tưởng hắn. Tống Tổng Đường Nhược Tuyết bị chặn nói không ra lời, Tống Hồng Nhan này, sao lại không biết tốt xấu như vậy? Nàng liền nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Phàm bị Đường gia trên dưới nhận định phế vật, làm sao lại được Tống Hồng Nhan tín nhiệm như thế? Điều này làm cho nàng cảm giác được buồn cười rất nhiều, trong lòng cũng nhiều hơn một chút không thoải mái. Chồng mình được người phụ nữ khác coi trọng như vậy, vẫn là tuyệt sắc như Tống Hồng Nhan. Bệnh nhân và người nhà góp vui ở cửa, cũng nhao nhao mắng Diệp Phàm đến cầu huyết lâm đầu. Người đã chết, để cho nàng an tâm đi đi, giày vò thi thể, chẳng phải để cho vong linh không được yên nghỉ sao? Về phần cứu người, đó chính là chuyện cười, ngay cả tim đập cũng đình chỉ, làm sao có thể cứu sống trở về. Không ai tin Diệp Phàm, đều lớn tiếng la hét báo cảnh sát bắt hắn lại, tốt nhất là trực tiếp bắn chết. Tôn Thánh Thủ cũng không có lại kêu to, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm ngân châm. Cửu công Hoàn Dương, hắn hoàn toàn nhận ra, kích động không thôi, thật sự là cửu công Hoàn Dương. Hắn nhớ rõ, đây là thất truyền đã lâu thần kỳ châm pháp, là Thái Cực Thần Châm, thức thứ nhất, đối với quỷ môn quan người có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Chỉ cần bệnh nhân còn có một hơi thở, nó có thể làm cho hơi thở này nhắc lên để sống sót. Tôn Thánh Thủ thật không ngờ, châm pháp y học cổ tịch đề cập qua, xuất hiện ở trước mặt mình. Ông trời có mắt a, ông trời có mắt a, hắn run rẩy lấy điện thoại ra chụp lại. Tích ngay khi bảo vệ cánh to eo tròn xông vào, một tiếng dụng cụ giòn vang truyền đến, khiến phòng bệnh không ngừng yên tĩnh. Ngay sau đó là một tiếng tít tít. Tống Hồng Nhan ngẩng đầu nhìn, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mấy bác sĩ phía trước, mắt cứng lưỡi, vẻ mặt sợ hãi. Một đường thẳng tắp trên dụng cụ có phập phồng, nhịp tim và hơi thở trở lại cùng một lúc. Nó bắt đầu rất chậm, chưa đầy 5 giây, và nó đạt đến tần số 10 lần mỗi phút. Mặc dù nguy hiểm hơn so với người bình thường, nó đại diện cho một khả năng, thiến, thật sự sống. Toàn trường mọi người ánh mắt đều thẳng, đã cấp cứu không có hiệu quả bệnh nhân, hiện tại khôi phục tim đập. Gặp ma rồi, làm sao có thể, sóng não cũng không còn, vậy mà còn có thể khôi phục nhịp tim. Làm thế nào để thực hiện điều này? Đình chỉ là mặc kệ bọn họ có tin hay không. Tim thiến dần dần khôi phục. 10 lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 lần, 30 lần, 60 lần, đạt tới bước sóng bình thường. Sống, Tôn Thánh tay bùm một tiếng quỳ xuống đất. Thật sự là cửu công Hoàn Dương a, thiến sống lại rồi, mau tiếp nhận trị liệu. Diệp Phàm giống lên, mau giúp một tay, lần đầu tiên thi châm cứu người, rất nhiều thứ cần đắn đo, hao tổn tinh thần đặc biệt lớn. Mấy người Tôn Thánh Thủ bị hắn giống giật mình, không nói hai lời, vội vàng tiến lên cứu chữa thiến. Trên mặt mọi người đều mang theo 10 phần kinh ngạc, không ít bác sĩ vừa kiểm tra, vừa không nhịn được nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu tử này thật thần kỳ, thật đem người chết cứu sống. Đường Nhược Tuyết cũng vẻ mặt ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn Diệp Phàm vẻ mặt thản nhiên, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đây vẫn là vị vua cơm mềm trong trí nhớ của mình sao? 11. Ngũ Hồ Chu Tước. Bận rộn hơn một giờ, Tôn Thánh Thủ bọn họ mới dừng lại. Chelsea cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhịp tim, hô hấp, mạch và các chức năng cơ thể đều có xu hướng trở về mức bình thường. Nhìn những số liệu nhảy nhót kia, bác sĩ điều trị chính bọn họ không ngừng hoan hô một tiếng, nhưng rất nhanh lại ngơ ngác đứng ở bên cạnh giường bệnh. Cho đến bây giờ, họ mới nhớ lại những gì họ đã trải qua. Một bệnh nhân được tuyên bố là đã chết, đã được hồi sinh trong tay họ. Đây không phải là cái gọi là trạng thái giả chết, trong đó bệnh nhân đột nhiên hồi phục tự động. Mà là sau khi thương thế chân chính quá nặng tử vong, sau đó được cứu sống. Chuyện này có thể thổi cả đời. Tiếp theo, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm vẫn áp trận, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Có kinh ngạc, có cảm khái, có khâm phục, nhưng nhiều hơn là áy náy. Nghĩ đến chính mình nhục nhã Diệp Phàm lời nói, còn muốn kêu đánh kêu giết xúc động, bọn họ liền hận không thể đào cái lỗ chui vào. Chính mình không chỉ có mắt chó nhìn người thấp, còn thiếu chút nữa hại chết thiến. Ba lúc này, Tôn Thánh Thủ đi tới trước mặt Diệp Phàm, khom lưng cúi đầu thật sâu. Các bác sĩ còn lại cũng đều quay mặt về phía Diệp Phàm, cung kính khom lưng. Không xứng đáng, xin lỗi, còn có kính trọng cao thượng. Diệp Phàm khoát tay cười nói, thiến sống lại là tốt rồi. Không thể nào, không thể nào. Khóe miệng Đường Nhược Tuyết ở cửa tác động không thôi. Ngoại trừ hoảng hốt y thuật kinh người của Diệp Phàm, càng khó tiếp nhận sự kính chào của Tôn Thánh Thủ đối với Diệp Phàm. Trước hôm nay, Đường Nhược Tuyết đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phàm bị Đường gia miệt thị đến tận xương tủy, có thể không chịu thua kém như thế được mọi người tính trọng. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, chỉ là mặt mũi không kéo xuống được, hơn nữa tâm lý coi thường một năm, nhất thời nửa khó xoay chuyển. Hừ, nhất định là mèo mù đụng phải chuột chết. Đường Nhược Tuyết kiêu ngạo ngẩng mặt lên, y thuật lợi hại như vậy, sẽ không may cả gì thầm cũng không cứu được. Cô tìm cho mình một lý do, cô mạnh mẽ như vậy, thật không muốn cúi đầu trước mặt Diệp Phàm. Bất quá dư quang quét đến Tống Hồng Nhan lúc, Tống Hồng Nhan nhìn Diệp Phàm vô tận ôn nhu, để cho nàng trong lòng không thoải mái mở rộng. Mặc kệ Diệp Phàm thật biết y thuật, vẫn là vận khí tốt, ván này, nàng bại bởi Tống Hồng Nhan. Khi Tôn Thánh Thủ bọn họ tiếp tục quan sát Thiến Thiến, Diệp Phàm cũng chen qua đám người đi tới ngoài cửa. Cửu công Hoàn Dương Châm hao phí không ít tinh lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Phàm cũng không có để ý, chỉ cần Thiến Thiến có thể sống lại, vậy thì so với cái gì đều tốt hơn. Hơn nữa hắn chuyển thái cực kinh, tinh khí thần sẽ nhanh chóng khôi phục. Sinh sôi không ngừng, là một trong những điểm sáng như xoa của thái cực kinh. Diệp Phàm mới vừa ngồi xuống ghế dài cuối hành lang, Tống Hồng Nhan cũng từ bên trong đi ra, bùm một tiếng thẳng tắp quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Diệp huynh đệ, từ giờ trở đi, cái mạng này của Tống Hồng Nhan chính là của ngươi. Sông pha khói lửa, vạn tử bất tử, nàng mặc dù là một nữ nhân, lời nói ra cũng rất cụ xích, nhưng mỗi một chữ, đều đáng giá ngàn vàng. Một đám đi theo trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn như vậy, như thế nào cũng không nghĩ tới, cường thế bảo thủ Tống Hồng Nhan, lại như vậy hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống. Thiến Thiến không có việc gì là tốt rồi, Diệp Phàm thấy thế vội vàng đỡ Tống Hồng Nhan dậy. Hơn nữa, tôi cũng may mắn. Đồng thời, hắn phát hiện, sinh tử thạch nhiều hơn một mảnh bạch quang. Diệp Phàm không ngừng ngẩn ra, chẳng lẽ không vận dụng sinh tử thạch dưới tình huống, cứu người một mạng liền có thể khôi phục một mảnh bạch quang. Vẻ mặt hắn hơi kích động, suy nghĩ đi phòng bệnh nặng cứu thêm vài người. Vận khí tốt, Tống Hồng Nhan cười lắc đầu. Một lần là vận khí, hai lần cũng là vận khí, vậy nhục nhã chỉ số thông minh của Hồng Nhan. Nàng gặp vô số người, Diệp Phàm có đạo hạnh hay không, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Diệp Phàm cười, thật không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Diệp huynh đệ, về sau cần chỗ của ta, cứ việc lên tiếng, vô luận có thể hay không làm được, Tống Hồng Nhan đều lấy mạng đi làm. Thiến Thiến hai lần tử vong, Diệp Phàm hai lần khởi tử hồi sinh, Tống Hồng Nhan đối với Diệp Phàm phát ra từ nội tâm cảm kích. Đây không chỉ là cứu nữ nhi, cũng là cứu vớt nhân sinh của mình. Cô còn lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Phàm, đây là chu tước tạp của tập đoàn Ngũ Hồ, cậu cầm nó, có thể hưởng thụ tất cả chi phí miễn phí. Khi cần thiết, ngươi còn có thể cầm nó điều động tài chính và nhân thủ của tập đoàn Ngũ Hồ. Giọng Tống Hồng Nhan mang theo một chút cung kính, đây là một chút tâm ý, hy vọng Diệp huynh đệ nhận lấy. Tấm thiệp đỏ tươi, xung quanh khảm kim cương, chịu lửa chịu nước, mặt trước viết Ngũ Hồ, mặt sau viết Chu Tước, rồng bay phượng múa, chuyển qua xa hoa và quý phái. Diệp Phàm chấn động, không được, không được, quá quý trọng, hơn nữa, ta ngày hôm qua đều ăn ngươi một quả 300 vạn nhân sâm quả. Diệp huynh đệ không cần khách khí. Ngươi cứu Thiến Thiến hai lần, chính là đại ân nhân của chúng ta, hoàn toàn có tư cách có được chu tước tạp. Tống Hồng Nhan rất thành khẩn, hơn nữa về sau Thiến Thiến nói không chừng còn muốn phiền toái anh không nhận, chúng tôi cũng không tiện quấy rầy anh. Được rồi, thấy Tống Hồng Nhan nói đến nước này, Diệp Phàm đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Vậy cảm ơn Tống tiểu thư, hẳn là ta cảm ơn mới đúng. Tống Hồng Nhan rất vui vì Diệp Phàm nhận thẻ. Sau đó ghé sát vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, thẻ này còn có một tác dụng. Đó chính là Diệp huynh đệ nếu như muốn biết chuyện gì, chỉ cần gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ phía sau tấm thẻ, ngươi có thể biết được thứ muốn biết. Nụ cười của nàng càng thêm thần bí, có lẽ hiện tại ngươi không cần, nhưng tương lai nhất định sẽ cần. Diệp Phàm ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới thẻ này, còn có thể biết được tin tức thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hồng Nhan mím môi đỏ mọng, điên đảo chúng sinh cười nói. Nó sẽ không làm ngươi thất vọng. Đúng lúc này, bên cạnh xuất hiện một người, Đường Nhược Tuyết mặt không chút thay đổi nhìn hai người thân mật. Trong lòng cô vẫn lo lắng Thiến Thiến đột biến, cho nên xác nhận tình huống Thiến Thiến ổn định mới đi ra. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Tống Hồng Nhan dán vào mặt Diệp Phàm. Phần thân mật kia, giống như một đôi tình nhân nhỏ. Hơn nữa, Đường Nhược Tuyết nhìn ra được, trong đôi mắt tinh tú của Tống Hồng Nhan nhìn về phía Diệp Phàm, đã tràn ngập cảm kích và ngưỡng mộ. Điều này làm cho nàng vô thức nhíu mày, Tống Hồng Nhan lại gần Diệp Phàm hai phần, ôn nhu nhỏ nhẹ. Buổi trưa có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm. Cảm ơn Tống Tổng, nhưng Diệp Phàm không rảnh. Đường Nhược Tuyết không kiềm chế được nữa, cười đi qua kéo cánh tay Diệp Phàm. Trưa nay anh ấy muốn ăn cơm với tôi. Sau đó, nàng liền lôi kéo Diệp Phàm chui vào màu đỏ BMW, một cước đạp xuống chân ga rời đi, lưu lại ngạc nhiên không thôi Tống Hồng Nhan. Diệp Phàm cũng ngơ ngác, đây là tiết tấu ghen tuông. Xe ra khỏi bệnh viện, Đường Nhược Tuyết lạnh lùng thốt ra một câu. Tống Hồng Nhan rất xinh đẹp, rất dịu dàng phải không? Tống Hồng Nhan tướng mạo tuyệt mỹ, ôn nhu lại càng như gió xuân tháng 3, làm cho người ta không ngừng say mê. Chỉ là Diệp Phàm cũng không phải kẻ ngốc, có chút tư sắc, nhưng so với ngươi kém quá xa. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết tản đi hai phần lãnh liệt. Ông, đúng lúc này, di động của Diệp Phàm rung lên, hắn ấn nút nghe, rất nhanh truyền đến thanh âm sắc bén bá đạo của mẹ vợ. Diệp Phàm, đừng quên, đi Tứ Hải Thương Hội đòi nợ, cách chương.